Phân Việt đứng trên bảy tòa trận đài, bắt đầu toàn lực vận chuyển trận pháp. Kể cả Xuyên Công Tử trong đó, tổng cộng 8 vị võ tôn triệt để kích hoạt bát phòng liền thần trận. 8 tòa sơn thể ngoài 10 dặm xung quanh, toàn bộ hòa tan ra, biến thành một mảnh hải dương luyện thủy, nhấc lên sóng trào cuồn cuộn. Lăng Gia Hoàng cũng phát hiện không ổn, biết đã bị Xuyên Công Tử tính kế. Uy lực của bát phòng luyện thần trận thật sự rất đáng sợ, nếu như không bỏ chạy, ngày hôm nay rất có khả năng sẽ bị luật hiền trong mương. Hắn thì triển ra một đôi thiết dực kim loại, muốn bay trên trời bỏ chạy. Thế nhưng trên bầu trời lại đánh xuống một mảng lớn lồi điện, hình thành một màn điện phong đánh hắn rơi xuống trong hải dương luyện thủy bên dưới. Lăng Giang Hoàng vẫn quá xem thường bắt vòng luyện thần trận, mãi đến khi hắn rơi vào trong huyền thủy, liền lập tức cảm giác được một luồng lực lượng âm hàn đang chui vào trong cơ thể hắn, không ngừng ăn mòn võ thể của hắn. Luyện thủy. Lăng Gia Hoàng rốt cuộc đã không thể bình tĩnh, trong lòng tràn ngập kinh khủng. Thời điểm hắn dự định thi triển ra thần thông mạnh nhất, muốn công phá trận pháp, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh ma vân vô biên vô tận, một tấm bia ma bia hắc sắc khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trấn áp trên đỉnh đầu của hắn. Võ hồn ấn. Ánh mắt Lăng Gia Hoàng trừng lớn, hai hàm răng cắn chặt, gọi ra võ hồn pháp thân trong cơ thể, ngưng tụ thành một đạo ấn ký võ đạo, oanh kích về phía diệt thế thần bia. Chỉ khi tu vi đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 7, mới có thể tu luyện ra võ hồn ấn. Uy lực võ hồn ấn tự nhiên không phải bình thường, có thể chấn sát hoàn toàn một chi quân đội, có thể đem một tòa thành nhỏ đánh cho chìm sâu vào trong lòng đất. Thế nhưng, võ hồn ấn do Lăng Gia Hoàng đánh ra lại bị diệt thế thần bia kia mạnh mẽ nghiền nát. Phốc! Lăng Gia Hoàng trái lại bị thương càng thêm khủng bố, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Diệt thế thần bia chấn áp trên đỉnh đầu Lăng Gia Hoàng, gắt gao đè hắn chìm vào trong huyền thủy, thân thể vậy mà không thể nhúc nhích được. Ninh Tiểu Diên bay vào trong trận pháp, đạp xuống trên đỉnh diệt thế thần bia, một cước đạp xuống, lực lượng càng thêm cường đại, tác dụng lên trên người Lăng Gia Hoàng, chấn cho Lăng Gia Hoàng một lần nữa phun ra huyết dịch. Hai tay Lăng Gia Hoàng sống chống đỡ diệt thế thần bia, cả người nổi đầy gân xanh, luyện thủy đang không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, từ trong kẽ răng rít ra một câu. Xuyên Công Tử, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Điều này không có khả năng, không có khả năng. Hai tay Ninh Tiểu Diên chắp ở sau lưng, bộ dáng nhẹ nhàng, thoải mái, nói. Núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh cũng có người mạnh hơn. Tù vì để tôn cảnh tầng thứ 7 cũng chưa chắc có thể hoành hành vô kỵ. Muốn giết chết ngươi, ta còn có rất nhiều phương pháp. Lăng Gia Hoàng, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Quy thuần ta, nói ra vị trí của tổng bộ Hắc Ám Đế Thành. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, Xuyên Công Tử, ngươi cũng quá xem trọng bản thân rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào lực lượng của ngươi là có thể lay động Hắc Ám Đế Thành sao? Đừng có nằm mơ. Cho dù ngươi cường đại hơn gấp 10 lần đi chăng nữa, vong linh thành chủ vẫn có thể dùng một ngón tay để chết ngươi. Ninh Tiểu Diên nói, ngươi không nói cũng chẳng sao cả, ta tự nhiên có biện pháp khiến cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lăng Gia Hoàng chợt nghĩ đến hai gã sát thủ võ tôn đột nhiên xuất thủ với mình lúc trước. Lẽ nào Xuyên Công Tử thật sự có võ pháp thần thông khống chế tâm trí võ giả? Ninh Tiểu Diên thi triển lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, một luồng tâm thần khổng lồ lan truyền đi, khởi xướng công kích với tâm thần của Lăng Gia Hoàng. Kỳ thật, tu vi võ đạo của Lăng Gia Hoàng rất cao, tâm thần so với các võ giả khác cũng cường đại hơn rất nhiều, Ninh Tiểu Diên cũng không nắm chắc bao nhiêu phần có thể khống chế được tâm thần của hắn. Lăng Gia Hoàng cảm giác được tâm thần bị công kích, liền biết không hay, trong mắt lộ ra thần sắc quyết tuyệt, cười lớn một tiếng, nói: "Ha ha, Xuyên Công Tử, đừng uổng phí thâm cơ, vòng linh thành chủ sẽ dùng máu tươi của ngươi tế điện linh hồn của ta." Đột nhiên, trái tim của Lăng Gia Hoàng vỡ tan, sinh cơ hoàn toàn mất đi. Ninh Tiểu Diên lắc đầu thở dài một tiếng, có chút thất vọng thu bàn tay về. Vòng linh thành chủ rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả nhân vật như Lăng Gia Hoàng cũng không tiếc mạng sống mà không chịu nói ra vị trí tổng bộ Hắc Ám Đế Thành. Lăng Gia Hoàng chính là võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7, tại Ngọc Lam Đế Quốc đã có thể coi là nhân vật hàng đầu, không ngờ hắn lại lựa chọn tự sát. Vậy phải như thế nào mới có thể tìm được tổng bộ của Hắc Ám Đế Thành đây? Ninh Tiểu Xuyên thu hồi lại 333 thanh trần kỳ. Mộ Dung Hoa tiện tay lấy ra thi thể Lăng Gia Hoàng đặt lên trên một tảng đá xanh lớn. Không ngờ lại là hắn. Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc nhìn rõ chân dung của Lăng Gia Hoàng. Lúc trước Lăng Gia Hoàng đều dùng tu vi võ đạo địa tôn cảnh tầng thứ 7 để cải biến dung mạo, cho nên Ninh Tiểu Xuyên mới không nhận ra hắn. Sau khi hắn chết, nguyên khí trong cơ thể tán đi liền lộ ra dung mạo chân chính. Chẳng lẽ chàng chủ nhận biết người này? Mộ Dung Hoa nói. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Không lâu trước, ở trong hoàng cung từng gặp qua một lần. Hắn chính là thống lĩnh của Long Tượng Thần Võ Doanh, Long Tượng Hầu. Mộ Dung Hoa nghiêm nghị nói. Thống lĩnh của ba đại binh chủng đều là nhân vật tu vi võ đạo cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa chịu sự quản lý trực tiếp của Ngọc Lam Đại Đế. Có thể xem như là trọng thần tâm phúc của Ngọc Lam Đại Đế. Như vậy, vì sao lại trở thành Lang Gia Hoàng của Hắc Ám Đế Thành? Hoàng Tam Chỉ nhẹ nhàng sờ sờ cằm, nói. Kỳ thật cũng rất bình thường. Rất nhiều người trong Hắc Ám Đế Thành đều có hai tầng thân phận. Nói không chừng tứ đại thần tử cùng Tam Hoàng đều là vương hầu trong triều đình. Kỳ thật, rất nhiều người đều có một mặt quang minh và một mặt hắc ám. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Không sai, cũng giống như ta. Vừa là tiểu hầu gia của Kiếm Các Hầu Phủ, cũng vừa là trang chủ U Linh Sơn Trang. Thế nhưng hiện tại làm sao bây giờ, Lăng Gia Hoàng đã chết. Chúng ta muốn tìm được tổng bộ của Hắc Ám Đế Thành cũng khó hơn rất nhiều. Nếu như trang chủ không thể bàn giao với Vạn Âm Tiên Hậu, đến lúc đó sợ rằng sẽ rất phiền phức. Vạn Âm Tiên Hậu dù sao cũng là một nhân vật còn ngoan độc hơn cả Lăng Gia Hoàng rất nhiều. Mộ Dung Hoa nói, Ninh Tiểu Xuyên đã đem sách lược muốn lợi dụng Vạn Âm Tiên Hậu đi đối phó Hắc Ám Đế Thành, nói cho Mộ Dung Hoa cùng Hoàng Tam Chỉ. Đây chính là nguyên nhân vì sao bọn hắn muốn bắt giữ Lăng Gia Hoàng, muốn từ trong miệng Lăng Gia Hoàng ép hỏi ra vị trí tổng bộ Hắc Ám Đế Thành, sau đó dẫn Vạn Âm Tiên Hậu tới đó. Lăng Gia Hoàng chết đi, quả thật khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút trở tay không kịp. Ninh Tiểu Xuyên nỗ lực khống chế tâm tình của mình, cũng không hoảng loạn. Sự tình luôn luôn có biện pháp giải quyết. Hắn lấy ra một cái bình ngọc để cho thiết giáp thần tử, lấy ra huyết dịch trong cơ thể Lăng Gia Hoàng cất vào trong bình ngọc. Lăng Gia Hoàng chính là tu vi địa tôn cảnh tầng thứ 7, dùng máu tươi của hắn để làm dầu thắp, khẳng định có thể khiến cho thanh đồng cổ đăng phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Điện chủ Phi Ưng Điện, Vạn Tuyết vội vàng đi tới, quỳ một gối trước mặt Ninh Tiểu Xuyên nói, bẩm báo trang chủ, chúng ta đã tìm được Thôi Thao cùng đám người huyền thú đồ thần doanh. Bọn họ tựa hồ cũng đang tìm U Linh Sơn Trang, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mộ Dung Hoa nói, Thôi Thao so với Lang Gia Hoàng còn hung lệ hơn nhiều, chính là răng nanh sắc bén nhất bên cạnh Ngọc Lam Đại Đế. Nếu như diệt trừ hắn, Ngọc Lam Đại Đế sẽ bớt đi một cánh tay đắc lực. Nếu Nòng Tượng Thần Hầu đã xuống địa ngục, chúng ta cũng nên tiến Thôi Thao một chặng đường thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói, trong lòng Vạn Tuyết phi thường chấn động, nàng đã từng nghe qua đại danh của Long Tượng Hầu, chính là một trong 14 vị hầu tước thế tập trong triều đình, là đại nhân vật trước đây nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, không ngờ một vị đại nhân vật như vậy lại bị giết chết như thế này. Từ sau trận chiến bên Hoàng Thành lúc trước, Thôi Thao vẫn luôn tìm kiếm nơi hạ lạc của Ninh Tiểu Xuyên. Căn cứ theo bọn họ phân tích, Ninh Tiểu Xuyên rất có khả năng đã tới U Linh Sơn Trang. Thôi Thao khoanh tay, đứng bên ngoài phất đà xạ tòa tập của U Linh Sơn Trang, nhãn thần tương đối độc ác, nhìn chằm chằm đám võ giả quỳ trên mặt đất. Các cường giả của huyền thú đồ thuần doanh đã đem tất cả mọi người bên trong phân đà U Linh Sơn Trang đều bắt ra, lợi dụng khóa sắt do võ đạo nguyên khí ngừng tụ thành, đem tất cả mọi người trói chặt, ép quỳ sạp trên mặt đất. Tổng cộng hơn 600 người, tuyệt đại đa số đều là võ giả, trong đó cũng có nhiều lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em. Một vị giáo úy của huyền thú đồ thần doanh tên là Vương Lãng, nắm lấy cổ của đà chủ Vân Đà dạ toa tập, lộ ra hai hàm răng trắng hiếu, nói. Nói cho ta biết, tổng bộ U Linh Sơn Trang ở đâu? Không biết. Đà chủ Vân Đà dọa toa tập cắn chặt hàm răng, nói. Vương Lãng tát một cái, trực tiếp đánh bay đà chủ Vân Đà ra toa tập về phía sau, xương cốt trên mặt đều bị đánh vỡ vụn, trên không trung xoay tròn 360 độ, lăn mấy vòng trên mặt đất. Phương Lãng đạp một cước lên ngực Đa Chu Phất Đà Xoa Tát Thập. Trên chân phát ra một luồng lực lượng khổng lồ, đạp cho xương cốt trên ngực Đa Chu Phất Đà Xoa Tát Thập không ngừng vang động, nói: "Chúng ta đã trả được con gái của Già Cửu Thiên ngươi, chính là một trong tứ đại kiếm thị bên người Xuyên công tử. Ngươi lại không biết vị trí của U Linh Sơn Trang?" "Không biết, chính là không biết." Thái độ Đa Chu Phất Đà Xoa Tát Thập rất kiên quyết. Thình thịch, Phương Lãng một cước đạp thủng ngực Đa Chu Phất Đà Xoa Tát Thập, bàn chân lún sâu xuống, một vòi máu tươi từ trong cơ thể hắn phun ra. "Chết chưa hết tội, thống lĩnh, những người khác xử trí như thế nào?" Phương Lãng hướng về phía Thôi Thao, khom người cúi đầu một cái. Thôi Thao thản nhiên nói: "Già lão nhị chắc là thật sự không biết vị trí của U Linh Sơn Trang. Nếu ngay cả hắn cũng không biết, những người khác hẳn là cũng không biết. Giết chết tất cả mọi người đi. Ta cũng không tin đám cửa đầu U Linh Sơn Trang lại có thể tiếp tục nhìn được." Trên mặt Vương Lãng lộ ra tiêu ý âm trầm, nói: "Giết chết thì quá đáng tiếc, không bằng xem chúng như bảo dược thịt người ăn sống đi." "Tùy người xử trí." Thôi Thao nói. Chảy xuôi trong cơ thể tất cả quân sĩ huyền thú đồ thần doanh đều là huyết dịch huyền thú. Trên người ai nấy đều mang theo thú tính, từ lâu cũng đã ăn thịt sống, hấp thụ máu tươi nhân thể, giống như là đang nguyên ăn huyền dược vậy, từ đó dùng để lớn mạnh lực lượng của chính mình. "Không nên à, chúng ta thật sự không biết U Linh Sơn Trang ở địa phương nào mà." "Các người thật quá đáng, trang chủ đại nhân sẽ khiến cho các người chết không có chỗ chôn thân." Phương Lãng cười lớn một tiếng, nói: "Xuyên công tử bây giờ đã là Bồ Tát đất qua sông, bản thân còn khó bảo toàn. Hắn không tới tìm chúng ta thì thôi, nếu như hắn dám tới, huyền thú đồ thần doanh chúng ta sẽ biến hắn thành u linh thật sự." Giải thích một chút, Bồ Tát đất qua sông có nghĩa là không tự lo được cho bản thân. Liên quan đấy nhỉ. Khẩu khí thật lớn. Bùn đất trên mặt đất đột nhiên chuyển động xoay tròn. Mộ Dung Hoa từ trong bùn đất chui ra, đứng vững ngay giữa đường lớn. Phương Lãng nhìn thấy trên ống tay áo bên phải Mộ Dung Hoa thêu hình rồng kim sắc, ánh mắt khẽ co rút lại, nói: "Hữu Pháp Vương, U Linh Sơn Trang." Phốc, Hoàng Tam Chỉ rơi xuống trên đỉnh một cái khác chuông bên cạnh đường lớn. Thân mặc đào bào bát quái, đầu tóc bạc phơ, và ngón tay khẽ bấm, cười lạnh nói: "Lão Hồ bấm ngón tay tính toán, ngày hôm nay các ngươi đều sẽ gặp phải tai ương đổ máu." Phương Lãng ngẩng đầu nhìn chăm chăm ống tay áo bên trái Hoàng Tam Chỉ, nói: "Tả Pháp Vương, U Linh Sơn Trang." Sau đó Ninh Tiểu Diên, Vạn Tuyết, Mộng Ảnh, Mộc Hồng Lai, Thiết Giáp Tử Thần, Hoán Hoa Gia Chủ đều từ phía cuối đường lớn đi tới, đứng đối diện đám cường giả của huyền thú đồ thần doanh. Xem ra các cường giả U Linh Sơn Trang đều tới rồi. Nói vậy, vị đứng ở trung ương này chính là trang chủ U Linh Sơn Trang, Xuyên công tử sao? Phương Lãng lạnh lùng cười, trên mặt không hề sợ hãi chút nào. Huyền thú đồ thần doanh cùng U Linh Sơn Trang đều là thế lực hùng danh lan xa, khiến cho các tu sĩ giới phó đạo nghe thấy cũng phải biến sắc. Hai thế lực lớn giả toa biên tập, chính diện giao phong, nhất thời xóa cho toàn bộ phó giả tại giả toa biên tập đều chạy thật xa, không ai dám đứng tại chỗ này. Không đến một khắc, toàn bộ giả toa biên tập liền trở nên vắng vẻ, ngay cả một bóng người cũng đều không nhìn thấy. Đám võ giả Vân Đà giả toa tập nhìn thấy đồng đảo cường giả U Linh Sơn Trang xuất hiện, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lần này được cứu rồi, trang chủ cùng Tả Hữu Pháp Vương đều tự mình tới rồi. U Linh Sơn Trang, thiên hạ vô song, U Linh Trang Chủ, thọ cùng trời đất. U Linh Sơn Trang, thiên hạ vô song, U Linh Trang Chủ, thọ cùng trời đất. Võ giả Vân Đà giả toa tập đều vô cùng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy trang chủ đại nhân, thần bí khó lường. Ngay cả uy hiếp tử vong đến từ huyền thú đồ thần xoanh cũng đều tạm thời bị quăng qua sau đầu. Ninh Tiểu Diên đứng ngay giữa đường lớn, ngón tay khẽ nhấc lên. Nhận được mệnh lệnh của Ninh Tiểu Diên, Thiết Giáp Tử Thần liền hướng về phía đám người huyền thú đồ thần xoanh đi tới. Đỡ Đà Chủ Vân Đà giả toa tập đã bị trọng thương đứng dậy, lòng bàn tay toát ra một đoàn võ đạo nguyên khí, giúp Đà Chủ Phân Đà Xà Toa Tập chữa thương. Vương Lãng đang đứng bên cạnh Thiết Giáp Tử Thần, không tới ba thước, căn bản không nghĩ đến lá gan của đám người U Linh Sơn Trang lại lớn đến như vậy. dám xem nơi này như trốn không người, ngang nhiên đi đến giữa đám cường giả huyền thú đồ thần doanh cứu người. U Linh Sơn Trang cuồng vọng đến mức không để huyền thú đồ thần doanh vào mắt rồi sao?